Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1707, chương 1711, trùng nữ muốn gặp mặt. Tốt a, Hạ Minh khẽ gật đầu, chuyện này luôn luôn phải giải quyết, kéo lấy cũng không phải cái biện pháp, mà lại loại chuyện này sớm muộn cũng đều sẽ biết, vì vậy Hạ Minh cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Người nào để cho mình làm loại chuyện này đâu? Đây cũng là không có cách nào sự tình. Cái kia hôn lễ này chúng ta thì không kết. Vì ngăn ngừa cha mẹ nhóm hiểu lầm, chúng ta có thể lĩnh một chút giấy hôn thú. Lâm Vãn Tình đón đến nói. Hạ Minh cũng không có ý kiến gì. Nếu như hôn lễ cũng bất lực được, giấy hôn thú cũng không nhận lấy, cha mẹ cửa này khẳng định không qua được. Đến lúc đó tất nhiên muốn cho cha mẹ một cái lý do. Nếu như mình đột nhiên nói cho lão mụ bọn họ mình còn có hắn nữ nhân, cái này nếu là không đem chính mình chân nhi đánh gãy, cái này đều xem như tốt. Vô luận là mình lão mụ tại làm sao yêu thương chính mình, nhưng cũng hầu như phải có cái độ. Hiện tại lão mụ tâm lý thì ưa thích Lâm Vãn Tình. Vậy ta đi xuống cùng cha mẹ nói một chút. Bất quá, người khác, người đành tính toán lúc nào để cho ta nhìn một chút. Lâm Vãn Tình cười cười, nhìn lấy Hạ Minh, cười ha hả nói. Cái này, Hạ Minh một trận tê cả da đầu. Hạ Minh vội vàng nói. Thì ngày mai đi, vậy thì tốt, vậy ta chờ ngươi nha. Lâm Vãn Tình trên mặt lấy ý cười, rời đi nơi này. Hướng về dưới lầu đi đến, Hạ Minh thì là thật sâu thở ra một hơi, lập tức chứng, chết thì chết đi, sự tình đều làm, cũng đã không có biện pháp. Hạ Minh lại là hít sâu một hơi, hướng về dưới lầu đi đến, làm hai người trở lại dưới lầu thời điểm, tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy Hạ Minh hai người. Tựa hồ là đang chờ đợi hai người giải thích, lúc này Hạ Minh nói. Cha mẹ, hiện tại ta cùng Vãn Tình dự định trước lĩnh giấy hôn thú. Đến mức cái này hôn lễ, ta muốn trước thả một chút. Toàn bộ đều chuẩn bị tốt lại nói. Mà lại trong khoảng thời gian này ta còn có chút phi thường trọng yếu sự tình muốn đi làm. Các loại giải quyết xong đây hết thảy về sau lại cử hành cái này hôn lễ các ngươi thấy thế nào? Đúng vậy a, cha mẹ. Hạ Minh còn có rất nhiều chuyện muốn làm, lúc này hắn vừa tỉnh lại, cũng không quá thích hợp hiện tại thì kết hôn. Lâm Vãn Tình cũng là ở một bên giúp đỡ nói, cái này, Hạ Mẫu cùng Hạ Đại Hải thì là hơi có chút do dự. Giống xinh đẹp như vậy con dâu, Hạ Mẫu đương nhiên hy vọng mau chóng lấy về nhà tương đối tốt. Bất quá Lâm Vãn Tình lại nói trước bất lực được hôn lễ. Hạ Mẫu do dự một chút lại nhìn xem Triệu Tinh Lam bọn người. Nhịn không được hỏi, thông gia làm sao xem chuyện này? Cái này, hai người cũng không biết nên nói như thế nào. Lúc này Triệu Tinh Lam đón đến nói, hôn lễ này nếu như hai người trước không nguyện ý cử hành. Vậy trước tiên bất lực được chưa? Bất quá cái này giấy hôn thú. Cũng nên trước lĩnh, thông gia nói đúng, nói đúng. Hạ Mẫu cũng là có chút cao hứng, giấy hôn thú lĩnh thì đại biểu pháp luật phía trên là vợ chồng a, đến mức cái này cái gọi là hôn lễ cũng đều chẳng qua là một cái tình thế a. Tốt, cái kia các ngươi hai cái trước hết đem cái này giấy hôn thú lĩnh. Triệu Tinh Lam bá khí nói ra, bất quá có thể chuyện xấu nói trước, Hạ Minh ngươi cũng không thể khi dễ Vãn Tình, thông gia yên tâm. Nếu như tên tiểu tử thúi này dám khi dễ Vãn Tình, ta trước tiên đem hắn chân giảm giá. Hạ Mẫu vội vàng nói. Mồ hôi, Hạ Minh nghe vậy, một trận bất đắc dĩ. Cái này thật đúng là có nàng dâu quên nhi tử. Triệu Di, người cứ yên tâm đi. Vãn Tình giao cái ta, tuyệt đối sẽ không thụ ủy khuất. Hạ Minh nghiêm mặt nói ra. Người gọi ta cái gì? Triệu Tinh Lam bất mãn nói ra, Triệu Di, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, mẹ, ai, cái này đúng. Triệu Tinh Lam hài lòng gật gật đầu, nói, tốt, hiện tại ta làm chủ. Hai người các ngươi mấy cái đi ra ngoài cho ta lĩnh giấy hôn thú đi. Đúng đúng đúng, Đại Minh, ngươi nhanh đi. A, Hạ Minh gật gật đầu. Trần Vũ Hàm ở một bên thì là có chút dầu dĩ không vui. Trần Vũ Hàm nhịn không được nói, muốn không, ba người chúng ta cùng một chỗ lĩnh giấy hôn thú thế nào? Xoát xoát, Trần Vũ Hàm câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ mấy người tất cả đều là đồng loạt hướng về Trần Vũ Hàm nhìn sang. Cái này nhìn rất Vũ Hàm một trận tê cả da đầu. Trần Vũ Hàm vội vàng giải thích nói, cái kia, ta chính là nói một chút, ta chính là nói một chút. Trần Vũ Hàm lời nói cũng là đem Hạ Minh cho giật mình. Tiểu di tử này thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Khanh khách, Triệu Tinh Lam cười một tiếng, nói, Vũ Hàm, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tư xuân a. Triệu Tinh Lam trêu chọc, Trần Vũ Hàm khuôn mặt đỏ lên. Trần Vũ Hàm hừ hừ nói, người ta cũng đến tuổi tác gà. Bất quá người ta nhưng là rất muốn gả cho tỷ phu. Ta, Hạ Minh nghe vậy, cả trái tim lại là khẩn trương lên. Em gái ngươi, làm sao lời gì đều nói. Ngươi còn không muốn người sống. Tỷ phu ngươi xác thực là một người đàn ông tốt. Triệu Tinh Lam khẽ gật đầu, cười cười nói, nếu như tỷ phu ngươi chịu cưới ngươi, ta ngược lại thật ra không ý kiến. Dù sao chúng ta đều là người một nhà. Triệu Tinh Lam không có ý kiến. Cái kia Hạ Mẫu tự nhiên là không có ý kiến. Nàng không cho phép lão công mình làm càn rỡ. Nhưng là mình nhi tử có nhiều như vậy lão bà. Thân là làm mẹ, đương nhiên vui lòng. Làm mẹ chỗ nào cái không hy vọng chính mình con cháu cả sảnh đường a. Cháu trai này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cát. Trần Vũ Hàm bất đắc dĩ nói ra, tỷ phu cũng không cưới người ta a, thật tốt. Vũ Hàm, đừng làm rộn. Hạ Minh nhìn thấy Trần Vũ Hàm càng nói càng không chắc chắn. Liền nói ngay, vậy ta trước cùng Vãn Tình đi lĩnh giấy hôn thú. Chúng ta cụ thể trở lại hãng nói. Tốt, hai người các ngươi nhanh đi đi. Hạ Mẫu đốc xúc nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Mang theo Lâm Vãn Tình chính là hướng về cục dân chính tiến đến. Mà Hạ Mẫu cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Đến mức Trần Vũ Hàm cũng là theo chân Hạ Minh hai người đi. Bất quá dọc theo con đường này, Trần Vũ Hàm có chút dầu dĩ không vui. Khi đi tới cái này cục dân chính về sau, Trần Vũ Hàm thì là tò mò. Trần Vũ Hàm hiếu kỳ nói, kết hôn không phải vui mừng sự tình sao? Vì cái gì những người kia khóc sướt mướt? Ly hôn chứ sao? Hạ Minh thuận miệng nói. Ếch, Trần Vũ Hàm hai mắt tỏa sáng. Nhất thời cao hứng nói. Cái đồ chơi này chơi vui. Muốn không tỷ phu, hai người chúng ta cũng lĩnh giấy hôn thú. Sau đó đang ly hôn thế nào? Thối Vũ Hàm, ngươi nghĩ gì thế? Lâm Vãn Tình gõ Trần Vũ Hàm chán một chút, bất mãn nói ra, đây là chơi sao? Người ta thì là muốn cảm giác một chút kết hôn cùng ly hôn tâm tình thế nào mà. Hạ Minh, có một loại muốn té xỉu xúc động, chính mình cái này gì nhỏ còn thật mẹ nó là một cái cực phẩm. Có điều Hạ Minh chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra Trần Vũ Hàm đây cũng là có mục đích tính. Đừng nhìn Trần Vũ Hàm mặt ngoài một bộ ngây ngốc bộ dáng. Thực ý đồ xấu nhiều nữa đây. Không phải vậy ngươi gặp qua mỗi ngày không đi lên lớp. Thành tích đều có thể danh liệt trước nào đó sao? Dù sao hắn là chưa thấy qua. Hai vị, là đến kết hôn sao? Đúng vào lúc này nơi này công tác nhân viên nhịn không được hỏi. Đúng vậy a. Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình nhìn nhau cười một tiếng. Liếc nhau, cười ha hả nói, đây là chúng ta tư liệu, ngươi nhìn phải chăng có thể làm kết hôn thủ tục, có thể, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.